Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Danh đến thực quy, tiếng bước chân dày đặc tại dự trương quận trong phủ vang lên. Trùng trùng điệp điệp đám người, từ cửa bắc nhanh chân đi ra, ngay sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết người khoác khôi giáp thân ảnh. Quách Đại Ban tại mọi người chen chúc dưới đi ra ngoài thành. Mặt đỏ lên ngắm nhìn phía trước, một lá cờ xuất hiện trên không trung, đón gió bay phất phới, nơi đây thoáng chốc vì đó yên tĩnh, vội vàng duỗi cổ, ngắm nhìn phía trước, giả chữ cờ hiệu xuất hiện ở trước mắt, ngay sau đó chính là cái kia mênh mông vô bờ binh mã. Không cần Quách Đại Ban nhiều lời, đám người tất cả đều minh bạch thân phận của người đến. Liền vội vàng khom người thi lễ cùng kêu lên dữ dội a. Cung nghênh thái thú, cung nghênh thái thú, thanh âm lan tràn ra. Ngàn tên tư binh đồng thời giống to, giả niệm đưa tay kéo một phát dây cương, tại những người kia phía trước đình chỉ, sau đó mấy ngàn danh tướng sĩ cũng dừng bước, chư vị đều dự trương quận cột trụ. Chúng ta mới đến còn xin chư vị hết sức giúp đỡ, không dám, đám người dùng trong mắt dư quang. Nhìn về phía trước, gặp giả niệm sau lưng cái kia mênh mông vô bờ binh sĩ vội vàng nói. Quách Đại Ban tiến lên một bước, lộ ra nghiêm túc thần sắc đối giả niệm hô to. Khởi bẩm thái thú, lần này khu trừ Bành Hồ thủy tặc. Bốn họ gia tộc quyền thế không thể bỏ qua công lao, nếu không phải cái này hơn ngàn gia tộc quyền. Thế tư binh xuất thủ. Bây giờ thắng bại còn tại cái nào cũng được ở giữa. Quách Đại Ban trong lời nói lộ ra lời nói. Giả niệm lập tức hiểu rõ ra, sau đó lớn tiếng hạ lệnh, tiếp quản thành phòng, vâng, cưỡi chiến mã cùng sau lưng giả niệm đặng đương lớn tiếng tuân mệnh. Sau đó phân ra bốn cái ngàn người phương trận, phảng phất như thủy triều vọt tới, cơ hồ một lát, thành tường kia bên trên cũng đã đổi lại giả chữ cờ hiệu. Đợi trông thấy chúng tướng sĩ tiếp nhận thành phòng sau đó. Giả niệm tung người xuống ngựa đi hướng đứng sau lưng Quách Đại Ban bốn họ gia tộc quyền thế gia chủ. Chư vị trong nhà lại có nhiều như thế dũng sĩ. Là gì không lấy ra đền đáp triều đình? Thái thú đây là ý gì? Bốn người nghe câu nói này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nghĩ không ra vị này giả thái thú còn chưa vào thành. Liên tiếp quản thành phòng, ngay sau đó lại ngựa không ngừng vó kiếm chỉ hơn ngàn tư binh. Xem ra người này lòng ham muốn không nhỏ, Bành Hổ dưới trướng mấy ngàn thủy tặc là gì có thể tại trong khoảnh khắc công chiếm dự trương. Quận phủ, nếu như chư vị trong tay tư binh có thể tại Bành Hổ công phạt trước đó chấn giữ tường thành, hay là dự trương cảng, làm sao đến nỗi ủ thành hôm nay chi họa. Vì vậy cái này hơn ngàn tư binh liền trở về tại bản quận như thế nào? Giả niệm đối đám người nói, đứng ở phía sau Cam Ninh nắm chặt trường đao tiến lên một bước. Khí tức túc sát dần dần lan tràn ra, mấy ngàn danh tướng sĩ ngăn ở ngay phía trước, tá ma giết lừa bốn chữ trong đầu chợt lóe lên, lòng của mọi người không khỏi trầm thấp, nhưng đại quân phía trước, tường thành cũng bị thái thú binh mã tiếp quản. Nhìn chung bốn phía tựa như ngoại trừ giao ra tư binh bên ngoài không còn cách nào. Cũng không phải là bản thái thú thích làm cái kia ác nhân. Chỉ là trước tiểu nhân sau quân tử, nếu là bởi vì những chuyện này ở trong lòng lên khúc mắc ngược lại không đẹp thái thú coi trọng. Trong nhà tư binh, vậy dĩ nhiên là vinh hạnh của bọn hắn. Chỉ là Sơn Việt ở bên chúng ta trong nhà dù sao vẫn cần hộ viện người. Nếu như bọn hắn đều quy về quận trong, một khi bị Sơn Việt quấy nhiễu lại nên làm như thế nào? Một người đối giả niệm hỏi Thamani, giả niệm khóe miệng nổi lên ý cười. Ngữ khí phá lệ kiên định, nếu như Sơn Việt dám quấy nhiễu bản quận, như vậy cái này hơn vạn binh mã tự nhiên sẽ lấy lại công đạo. Tương phản các ngươi trong tay chỉ là hơn trăm người. Nếu như Sơn Việt đột kích, làm sao lấy ngăn cản, chẳng bằng đem tư binh quy về quận trong, đến một lần thiếu một bút chi tiêu. Thứ hai chúng ta một thể thì sợ gì Sơn Việt, nghe thấy giả niệm lần giải thích này, đám người tất cả đều nhìn nhau một chút, cầm đầu bốn người gần như đồng thời cắn răng một cái. Đối giả niệm lần nữa thi lễ, xúc dưỡng tư binh vốn chính là có chút bất đắc dĩ, thái thú đã có thể bảo chứng. Chúng ta mất đi tư binh sau có thể miễn tại giặc cướp cùng Sơn Việt quấy nhiễu, như vậy đem những tư binh này đưa về quận trong thì thế nào? Nghe những lời này, giả niệm vui mừng quá đỗi. Tốt, thống khoái, đã như vậy vậy cái này ngàn tên tư binh liền trở về tại quận trong, giả niệm nói. Xong không cho bọn hắn nói tiếp thời gian, lập tức nâng lên thanh âm ni cao siêu. Ân Trạch, Ngạn Khánh, Đức Cầu Tại theo sau lưng Thang Cao Minh chờ hắn tung người xuống ngựa. Đối giả niệm lớn tiếng bảo, xuất lĩnh 3.000 danh một giai tướng sĩ, tụ hợp cái này ngàn tên tư binh, chia binh đóng giữ bản quận trừ Dư Hãn bên ngoài 20 tòa huyện thành, mỗi loại chú binh 200, gián tiếp bố cáo Triệu An, truy nã đạo phỉ. Vâng, Thang Cao Minh lớn tiếng hồi phục. Sau đó bốn người quay người, mang theo cái kia ngàn tên tư binh cùng 3.000 danh một giai binh sĩ trùng trùng điệp điệp bước. Nhanh mà rời đi, đặng đương tại tuyển chọn 2 giai tướng sĩ trao tặng dự bị quân thân phận. Đem nó giao cho lỗ quân sư tại các huyện yếu đạo đất hoang bên trong thực hành đồn điền kế sách. Vâng, đặng đương lớn tiếng hồi phục, giả niệm suy tư ánh mắt nhìn ra xa trên tường thành. Tuy nói Bành Hổ bại lui, nhưng hắn thực lực vẫn còn, bây giờ càng là cùng hào soái Trương Tiết tại Dư Hãn tụ hợp uy hiếp lớn tăng. Mà lại Dư Hãn cùng quận phủ ở giữa khoảng cách có phần gần. Nếu như bọn hắn cử binh đột kích, cái này tốt đẹp cục diện tất nhiên sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chọn lựa tam giai tướng sĩ, tổ kiến dự trương quận quân chính quy. Tùy thời làm tốt xuất trình Dư Hãn chuẩn bị, vâng, Cam Ninh lớn tiếng nói. Sau đó hướng thành nội phương hướng đi đến, lúc này mới phát hiện, vì cái gì Lư Giang quận binh mã chỉ có 3.000. Mới đâu tưởng rằng tài lực nhưng bây giờ mới biết được nguyên nhân chân chính. Dù sao lấy đất đai một quận nhân khẩu cùng tài lực. Muốn hạ quyết tâm bạo binh, số lượng tất nhiên khổng lồ. Liền như là những cái kia khăn vàng đồng dạng, trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn, nhưng nếu là lựa chọn tổ kiến tam giai quân chính quy, lại hạn chế trùng điệp, đại quy mô chiêu mộ hiển nhiên lấy là không thể nào. Nghe cái này liên tiếp quân lệnh thanh âm, đứng tại giả niệm phía trước bốn họ gia tộc quyền thế người không khỏi hiện ra một cỗ an tâm cảm. Giác, nghĩ không ra thái thú lôi lệ phong hành. Tại còn chưa tiến vào quận phủ trước đó, liền đã làm ra nhiều như thế an bài. Một khi các huyện tiến vào chiếm giữ hơn 200 tên lính, các nơi lòng người tất nhiên sẽ dàn xếp lại, dù là có lẻ tán giặc cướp đối với huyện thành phát động công kích, cũng có thể bị những cái kia ỉ vào tường thành chi lợi huyện binh chém giết. Xem ra dự trương quận loạn cục sắp kết thúc. Tiếp xuống liền muốn nhìn thái thú như thế nào giải quyết Sơn Việt vấn đề. Dù sao đây mới là quan trọng nhất sự tình, nếu như có thể để cho dự trương trở thành một mảnh tường hòa chỗ. Giao ra tư binh cũng không phải không thể cho phép, Quách Đại Bàn đem những người này thần sắc đều cất vào đáy mắt. Giả niệm đột nhiên nổi lên, Mạnh Thu tư binh là hai người tại trong lúc vội vàng làm ra quyết định. Dù sao trong lịch sử Đông Ngô vết xe đổ không thể không giá mân ni mà lại hiện tại cũng là đoạt. Lại tư binh tuyệt hảo thời cơ, dù sao vừa mới đại thắng Bành Hồ, binh phong chính thịnh, mà lại dự trương gia tộc quyền thế thực lực cũng còn lâu mới có được Ngô quận các nơi cường đại. Bọn hắn tư binh, bất quá mới khó khăn lắm một giai mà thôi, so với về sau từ từ chia hóa. Chẳng bằng tại mấy ngàn tướng sĩ uy hiếp lần tiếp theo tính giải quyết. Lỗ Túc cùng Lưu Diệp vội vàng chiêu mộ hơn vạn binh sĩ sao lại không phải ra ngoài những này cân. Nhắc, những người kia bối cảnh hỗn loạn, cũng có chế ước lẫn nhau tác dụng. Hết chương.